1141, lại giết hai cái. Mộ Dung Thái Sơn cười ha ha, phảng phất tại nghe một cái chửi hệ nở cửa y lớn, ngươi không đủ tư cách, coi như Thái Thượng Đế Quân không làm thần chủ, hôm nay hắn cũng phải chết. Đấu Thiên Chiến Tôn hôm nay nhất định phải giết chết Lăng Vân, Tỏa Long Tháp huynh đệ đã chết cần cái sau huyết tế điện. Tam Thánh hai mặt nhìn nhau, cũng có chút muốn động thủ, bọn họ là biết Thái Thượng Đế Quân còn không có đem hết toàn lực, cho nên để mắt tới An Tình cùng Tiểu Gia Hỏa. Các ngươi không nên quá tờ hờ ơn ờ, đế hậu mang theo các nàng mau tới đây, bản hoàng ba người mang theo các ngươi rời đi nơi đây. Võ Tổ Thần Hoàng gấp nắm quyền đầu, trận mắt nhìn mọi người. Ngốc niết đại đế lắc đầu, hắn cảm thấy không cần thiết, An Tình các nàng ở chỗ này mới là an toàn, chí ít Minh Vương ở chỗ này, Thái Thượng Đế Quân còn không có bị vạch trần. U Nguyệt cũng ở một bên hung hăng thuyết phục An Tình, cái sau đau lòng sờ sờ Tiểu Gia Hỏa, nàng là một con đường chết, như thế nào nàng đều muốn bô y tiếp Lăng Vân, phu sướng phụ tùy nha. Thì các ngươi ha ha, Tả Vương vấn tội cười ha ha, tại trước mắt hắn còn muốn đem người mang đi không có khả năng, An Tình bị nói động tâm, nàng là không có gì, thế nhưng là ba đứa hải tử là vô tội, trong lúc nhất thời đung đưa không ngừng, nàng xem thấy Lăng Vân, rất là lo lắng mà lao mã phát động kinh khủng sát chiêu đáy biển trụ băng, phối hợp che mặt người trời đông giá rét, thần cung khí trời dị thường ác liệt, thần cung đã là băng tuyết ngập trời. Tuy nhiên Lăng Vân tranh đấu phá hủy không ít, thế nhưng là hai đại lực lượng kinh khủng cũng không phải ăn chay. Bối bối lắc đầu, nàng cũng muốn chơi à, lại nhìn Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Ấy Lìn, cũng bắt đầu đóng tuyết cầu. Cơ hội tốt, Tả Vương vấn tội hắc khí bỗng nhiên thì từ dưới đất xuất hiện, vây quanh Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Ấy Lìn khắc khắc ta thái cực ấn. Tiểu Gia Hỏa thần tôn giật nảy mình, tâm lý ám đạo xong, bị xâm lấn tiến đến, An Tình trước tiên thì xông lại, U Nguyệt cùng Linh Lung nữ đế các nàng theo sát phía sau. Xấu hổ tiếng cười của hắn im bặt mà dừng bởi vì Lăng Vân ngay tại trước mắt của hắn, đôi tròng mắt kia phủ đầy sát ý, vô cùng đáng sợ. Đây là Tả Vương vấn tội lần thứ nhất nhìn đến đáng sợ như vậy ánh mắt, bên trong sát ý hắn càng là chưa bao giờ thấy qua. Bản đế nói, các ngươi muốn chơi, phụng bồi tới cùng, thế nhưng là ngươi quấy rầy nữ nhi của ta giải trí. Lăng Vân con ngươi nhất đại, nhất quyền liền đem hắc đoàn Tả Vương vấn tội đánh bay, cái sau tiếng kêu rên liên hồi, bóng người một mực hướng thần cung bên ngoài bay, có bao nhiêu đau có thể nghĩ. Bản vương muốn ngươi chết, chết chờ đó cho ta, ta lập tức quay lại. Tả Vương vấn tội thanh âm càng ngày càng xa. Đoan chừng trở về cũng muốn vài phút đi. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, á ha cười to, lại nhìn đến bay người rồi. Bối bối mãi thanh mãi khí nói, để Tiểu Gia Hỏa đừng đùa tuyết cầu, phía ngoài người xấu mới tốt chơi, hai người bọn họ ánh mắt đồng thời tại chuyển động, không biết muốn làm gì. Tà Vương Đấu Thiên Chiến Tôn nhìn qua cái kia bị đánh bay hát đoàn, ngây ngẩn cả người đáng giận mấy người quần đầu, vẫn là để Thái Thượng Đế Quân trốn đi, tức chết bọn họ à, Nam Vô Thiên ánh mắt liền không có rời qua Lăng Vân. Chiến đấu này bóng người có chút quen thuộc, ga người bịt mặt cười hắc hắc, đã loạn, vậy liền tại loạn một chút đi. Cho nên, hắn đem một bình nước đổ tiến thập phương đồ, lại khống chế tốt nhiều tiểu người bùn đi ra, thần cung lại lạnh, lại là mưa to mưa lớn, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng đống người đá, trùng kích Lăng Vân bọn họ. Thần tôn nhóm bắt đầu mỗi người chiến đấu, Lăng Vân nhướng mày, một đạo kiếm khí thì diệt đi, vẹn vẹn dạng này không đủ, người đá lại sinh. Tiểu Gia Hỏa chán ghét thời tiết như vậy, nhất thời thiên điệu thất sắc, gió lớn thổi lên. Đem cái này mưa to thổi đi, nàng lúc này mới cao hứng. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nữ nhi của hắn lực lượng thì dùng để cải thiện khí trời, bối bối vẫn tốt chứ, nàng ngũ hành chi thuật ngay tại sứ thần cung biến thành đầm lầy chỗ, thôn phệ người đá. Lăng Vân từng bước một đi tới, lần nữa đối mặt Đấu Thiên Chiến Tôn bọn họ, tối thiểu hắn khẳng định hậu trường hắc thủ không ở nơi này, cũng không phải Tả Vương vấn tội. Tiểu Gia Hỏa ôm lấy Lăng Vân hai chân, xoạt xoạt xoạt, tốt dính người nha. Lăng Vân còn có tâm tư sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu. An ủi nàng đừng sợ, cái sau lắc đầu, nàng gặp nhiều, chớ sợ á thiết tâm vô tình phát động mạnh nhất một đao, vọng tưởng trọng thương Lăng Vân, cái sau nhất chỉ phá mất, lực lượng kinh khủng còn đem hàn ở dê tờ chê tờ, mọi người lại là giật mình. Tu La xuất thủ, hắn cùng Lăng Vân thần chủ là 8.000 năm địch nhân, bất đắc dĩ Tu La hòa thượng bọn họ ngăn lại, bất quá Lăng Vân đoạt trước một bước tìm tơ y Tu La tử môn, nhất chỉ phá sát. Khủng bố như vậy dạng này là nguyên một đám chịu chết. Đấu Thiên Chiến Tôn lần nữa ra hiệu trước không muốn đơn độc động thủ, quần đầu mới có cơ hội. Mộ Dung Thái Sơn nói, tất cả mọi người cẩn thận, Thái Thượng Đế Quân còn có rất nhiều chiêu thức không có thả đây. Hắn nhưng là biết Lăng Vân là Minh Vương, làm thế nào có thể là phổ thông tiểu nhân vật, chỉ là phá hủy thánh địa một kiếm kia đều chưa tư nở dê xuất hiện, còn có khủng bố như vậy lôi nộ. Nghe vậy, mọi người không dám làm loạn, đánh tới 12 phần tinh thần. Xin lỗi Thái Thượng Đế Quân. Ngươi giết phú đế cháu ngoại, lão phu tuy nói cùng ngươi không oán không cừu, thế nhưng là lập trường khác biệt, yên tâm đi, các nàng lão phu không sẽ động thủ. Tam Cửu Quy Nhất nói, hắn rất thưởng thức Lăng Vân, chỉ bất quá mệnh lệnh khó vi phạm A Võ Tổ Thần Hoàng nói, họa không tới vợ con, các ngươi cứ việc đối giao Thái Thượng Đế Quân là được, bản hoàng thề sống chết bảo hộ đế hậu các nàng. Thái Ức Tiên Đế gật đầu nói, thính ta một người, ta cũng sẽ ra tay. U Nguyệt No Y Võ Tổ Thần Hoàng giật giật ngốc nghếch đại đế, ngươi nói chuyện A ngốc nghếch đại đế, không cần thiết nói đi, hắn cùng đế quân đều trước đó thương lượng xong, không có thế tham dự vào, dù sao hôn lễ đã tính toán kết thúc. Lao Mã con ngưng ngưng tụ nói, vậy phải xem nhìn Thái Thượng Đế Quân thức thời không thức thời. Lăng Vân mở miệng trả lời, chê cười chỉ là con kiến hôi, cũng dám cản rỡ lời này, trong nháy mắt chọc giận Lao Mã, cái sau quát nói, ca mấy cái, trợ Lao Phu một chút sức lực hảo huynh đệ, cùng tiến lên. Tam Thánh Hảo Hưu ăn ý gật đầu, bốn người bọn họ hợp thành phá tà tứ phương đại trận, kỳ trận sinh ra cộng minh, giống như tứ đại thần linh buông xuống. Thiên điệu tứ phương, duy ta độc tôn vạn tà né tránh, không phụ sinh tử. Phá tà tứ phương đại trận trận quang chu sát Lăng Vân cùng dưới chân tiểu gia hỏa, cái sau dẫn động lòng trời lở đất, thần cung mặt đất bắt đầu phá nát, như là mạng nhện đồng dạng. Từ dưới đất trong cái khe tuôn ra kim quang, cái sau cùng trận quang dung hợp, rầm rầm rầm bạo phá. Tam Cửu Quy Nhất nắm lấy cơ hội, dung nhập suốt đời sở học phần thiên đoạn trưởng oanh mọi người cũng là không cho Lăng Vân cơ hội a, cùng nhau đều hiện thần thông, An Tình liền muốn xông vào, kết quả Linh Lung nữ đế chết ngăn lại, như thế lực lượng kinh khủng. Người nào đi vào đều sẽ bị chấn thương đi ra. Vô chi con kiến hôi, phá Lăng Vân lực lượng toàn thân trong nháy mắt phóng thích quanh bốn phía nhấc lên bụi mù cút cút, mọi người cùng nhau bị đẩy lui, Trầm Bích không khỏe miệng tràn ra một vết máu, Thường Gia Tử thì là nửa quỳ xuống đất, thực lực thấp một điểm đều bị làm bị thương ngũ tạng lục phủ, chết ủy khuất đấu thiên chiến tôn cười ha ha, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng đây? Lao Ma nói, mạnh như chi mạt vậy chúng ta một lần nữa phá tả tứ phương đại trận tốt. Tam Thánh lại gật gật đầu lại đến nhiều mấy lần phá tả trận pháp đều được.